nhưng có khả năng sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Ra lệnh toàn quân, trong vòng 2 giờ tới phải chuẩn bị tiến công, không được sơ suất. Ra lệnh pháo binh, làm tốt công tác chuẩn bị hỏa pháo yểm trợ. Dương Túc Phong hạ lệnh đầy vẻ quyết đoán, đồng thời cũng nghe thấy từ phía sau vọng đến tiếng kêu la thảm thiết thê lương. Người án cách tư bắt đầu tàn sát đứt lôi đạt ngõa. Chương 232, Đồ Thành, 1. Không có mặt trời, không có bình minh, ban mai ở đứt lôi đạt ngõa chỉ độc một màu âm u lạnh lẽo, mưa bụi bay lất phất, không khí nặng nề u ám giống như trời sắp chuyển mưa, áp suất rất thấp, thấp đến độ làm cho người ta không thở nổi, làm cho người ta phải hoảng hốt trong lòng, dường như muốn tìm cái gì đó để trút, để xả ra ngoài, mà giết người không còn nghi ngờ gì nữa chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đứt lôi đạt ngõa đã biến thành một biển máu và lửa, tiếng pháo đạn hòa cùng tiếng kêu la thảm thiết tạo thành một cảnh tượng địa ngục trần gian. Những kẻ thân tộc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ ngày xưa đứng trên đầu trên cổ thiên hạ là thế thì nay đột nhiên phát hiện, tính mạng của mình trong lúc này còn không bằng một con kiến nhãi nhép, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Rất nhiều người trong số bọn họ cũng thấy được cặp mắt đỏ ngầu của viên quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, cách mấy trăm thước cũng có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng của hắn. Người án cách tư theo chân quân Lam Vũ vào thành đã không thể chờ đợi được nữa, bèn triển khai đánh cướp và giết chóc. Cừu hận rất dễ chuyển hóa thành sát ý nồng nặc, huống chi lại là mối thù diệt tộc. Giờ khắc lật đổ này đã tới, người án cách tư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Bọn họ giơ cao thanh lan nha bổng khủng khiếp, chạy khắp nơi truy tìm từng mục tiêu mà tàn sát. Bất luận là già trẻ gái trai, đều đập đến lúc vỡ sọ mới thôi. Máu tươi lênh láng và dòng người chạy trốn khắp nơi trở thành toàn cảnh thảm khốc của đứt lôi đạt ngõa, mùi máu tươi bốc lên trong không khí, cơ hồ làm cho người ta muốn nghẹt thở. Dương Túc Phong chứng kiến hết thảy, nhưng chỉ cảm thấy máu trong người càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn không cảm thấy một chút xót thương cho sinh mệnh đồng loại, huyết án hành cung đan phượng đã kích thích hắn rất lớn, sự tàn khốc và máu lạnh đã được chôn giấu rất sâu trong lòng hắn từ từ bị đánh thức. Trong một lúc, bên trong ý thức của hắn chỉ tồn tại một ý niệm trong đầu, đó chính là giết, giết và giết. Đem hết thảy kẻ thù cản đường trong tầm mắt giết sạch. Quyết không nương tay, bách kích pháo rốt cuộc cũng trúng mục tiêu tháp chuông. Vào lúc tiếng súng của kẻ địch tạm thời ngưng nghỉ, tiểu đội phá hủy bèn xông lên, cho nổ tung toàn bộ tòa tháp chuông. Nửa phần tháp chuông phía trên sụp đổ ầm ầm xuống đất, phát ra âm thanh thật lớn và tro bụi mù mịt đầy trời. Các chiến sĩ quân Lam Vũ dẫm đạp lên tro bụi, xông vào đống đổ nát của tháp chuông, bên trong còn có một vài tên địch còn đang thoi thóp, bọn họ bèn lần lượt đâm cho mỗi tên một nhát dao, giết chết không chút lưu tình. Bọn tan cách xông vào hành cung của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, bên trong chỉ còn sót lại một ít thị vệ và cung nữ, bọn họ đâm đầu tứ phía chạy trốn, cuối cùng cũng phải nhận lấy cái chết vô tình tàn khốc. Ai Đức Tư Đạt La Mổ sưu tầm kỳ trân dị bảo từ các nơi ở liên bang La Ni Tây Á nhiều không kể xiết, bày đầy các cốc hành cung, chuẩn kỳ một vật nào giá trị đều trên 10 vạn kim tệ, nhưng Dương Túc Phong tuyệt không hề liếc mắt lấy một cái, hắn đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm A Lai Tang Đức La đang ở nơi đâu. Xong. Tên quản lý Đức Lôi Đạt Ngõa này đã tự sát lúc quân Lam Vũ vượt qua tháp chuông. Bên cạnh thi thể của hắn, còn có thi thể của mười mấy cô gái xinh đẹp, hoặc nhìn tựa hồ là thê thiếp của hắn, cũng bị hắn ép phải chết cùng. Dương Túc Phong tung cước đá đá vào thi thể của A Lai Tang Đức La. Sắc mặt âm u như thể trời sắp mưa, đối với thây ma trên mặt đất kia, hắn khinh thường đến tận cổ, hắn thậm chí còn không muốn nhớ lấy tên của kẻ hèn nhát này, nhưng mấy cô gái bên cạnh hắn, nhan sắc cũng không tệ lắm, đáng tiếc là đã chết, lấy hết đồ vật đáng giá đem đi, sau đó đốt sạch nơi này. Dương Túc Phong xoay người, thờ ơ nói, cũng không màng đến quay đầu lại, sau đó cứ như chẳng có việc gì xảy ra, tiêu sái đi ra ngoài. Tự hồ việc cần xử lý chẳng qua chỉ là một đống bụi không đáng lấy một xu. Vâng. Tang Cách lập tức vân mệnh, vội vàng chỉ huy thủ hạ đem những trân phẩm có giá trị liên thành mang đi, quần quật suốt 2 giờ, khó khăn lắm mới xử lý được hết, những công binh đã sớm cho chôn số thuốc nổ cần để phá hủy, chờ Tang Cách cất lệnh một tiếng, thì hành cung của Ai Đức Tư Đạt La Mổ lập tức bùng lên một tiếng nổ mạnh. Lập tức bị cơn bão lửa liếm sạch, thời đại của Ai Đức Tư Đạt La Mổ đã kết thúc. Nhưng đứt lôi đạt ngõa vẫn còn có tiếng súng rải rác, đó là những tên địch còn sót lại đang ngoan cố chống chọi. Bọn thuộc hạ trung thành của Ai Đức Tư Đạt La Mổ rất ít khi chấp nhận đầu hàng, kỳ thật có đầu hàng thì đối với bọn chúng mà nói cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho việc thay đổi vận mệnh của chúng. Bọn chúng chiếm cứ các tòa thành cao lớn hoặc là các kiến trúc khổng lồ, sau đó sử dụng cung tên ngăn cản bước tiến của quân Lam Vũ, Về phần các chiến sĩ quân Lam Vũ dưới sự phối hợp cùng bách kích pháo lần lượt thanh tiểu kẻ thù trong tòa kiến trúc, mãi đến lúc giết sạch kẻ thù trong từng tòa kiến trúc mới thôi. Xong, trong quá trình thanh tiểu này, muốn hoàn toàn không trả một cái giá nào là điều không thể, thỉnh thoảng lại có chiến sĩ Lam Vũ quân ngã xuống trước làn đạn súng kép lạnh lùng của kẻ thù. Mao Lợi Bá cách máu me đầy mình chạy đến trước mặt Dương Túc Phong, vẻ hưng phấn dị thường, giờ Thanh Lan Nha Bổng cũng bê bết máu như thế, khua tay múa chân kêu lên, chủ nhân thần thánh của ta, cho chúng ta bắt đầu buổi tẩy lễ bằng máu và lửa nhé, ai Đức Tư Đạt La Mổ nhất định sẽ rất thích ý mà đón nhận. Dương Túc Phong nhướng hàng lông mi, nhìn Thanh Lan Nha Bổng của Mao Lợi Bá cách còn vướng tóc tai và cả con ngươi của người chết một lát, rồi hờ hững nói, ngươi chỉ có thời gian nửa ngày, trước 6 giờ tối nay, nơi này phải lặng yên trở lại, A Tô Giá. Người án cách tư hết sức phấn khởi, gầm rú lên rồi vứt hết Lan Nha Bổng, xoay người chạy đi, vừa vặn có một đám phụ nữ chạy nạn lướt qua bên cạnh hắn, rất nhanh và gọn đã bị hắn đánh ngã toàn bộ. Thanh Lan Nha Bổng to lớn nặng nề đánh chết đám người phụ nữ trong tay không có lấy một tấc sắt thành một vũng máu. Cách đó không xa, vài người án cách tư đang vào từng nhà tàn sát, bọn họ mỗi người đi vào một nhà, bên trong vẳng ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, có đàn ông, có phụ nữ, cũng có trẻ em, còn có tiếng rên rỉ và van xin của phụ nữ bị lăng nhục, máu từ nhà chảy xuôi ra đến tận mặt đường. Dương Túc Phong hờ hững đi qua những ngã đường ngập ngụa máu, mỗi lần gót giày đinh đạp lên đều in thành vô số vệt máu. Bỗng nhiên đúng lúc này, ở trong một ngôi nhà sát bên lao tới ba gã thanh niên mới ẩn núp trong đó, bọn chúng giơ thái đao nhằm Dương Túc Phong chém xuống. Dương Túc Phong ngay cả lông mày không thèm mảy may nhúc nhích, chỉ liếc nhìn bọn chúng một chút, sau đó tiếp tục bước đi. Viên cảnh vệ bằng bằng bằng nổ ba phát súng, bắn chết toàn bộ bọn tập kích. Nhưng vẫn có kẻ không màng để ý vẫn xông lên, muốn cướp lấy tính mạng của Dương Túc Phong. Từng ngã đường hắn đi qua, đều là thi thể ngổn ngang khắp nơi, thậm chí có người án cách tư còn cưỡng bức phụ nữ ngay trong con hẻm nhỏ nơi đường lộ, Dương Túc Phong cũng xem như không nhìn thấy. Trong tâm khảm của hắn, hoàn toàn muốn đứt lôi đạt ngõa phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Dương Túc Phong quay đầu tiến vào bộ chỉ huy tạm thời của quân Lam Vũ, đó là một tòa thành rất cổ xưa và trống trải, ước chừng được xây cách đây đến 11 thế kỷ, nhưng hết thảy bên trong vẫn ở trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa được trải qua bàn tay con người sửa chữa, có vẻ trang nghiêm trịnh trọng lại hoành tráng diễm lệ, nghe đồn là của một vị bá phụ cực kỳ xa xỉ nào đó của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Trong bộ chỉ huy tạm thời, Dương Túc Phong rành rọt phát ra ba mệnh lệnh, thứ nhất, nhân viên nào không chịu buông vũ khí, giết không cần lệnh, thứ hai, hết thảy nhân viên tận trung với Ai Đức Tư Đạt La Mổ, giết không cần lệnh, thứ ba, hết thảy những ai không chịu hợp tác cùng quân Lam Vũ, giết không cần lệnh. Bộ tham mưu chỉ có vỏn vẹn hai vị tuổi còn trẻ đều do dự trong chốc lát, bọn họ chưa từng đi ra chiến trường, chưa từng thể nghiệm qua mùi vị của máu tươi, chỉ có tan cách ngay đến lông mày cũng không nhăn lấy một cái, dường như đã sớm tập mãi thành quen. Ba mệnh lệnh này ban xuống, trên cơ bản là giao cho quân Lam Vũ toàn quyền giết chóc, nói trắng ra chính là đồ thành, bởi vì không có kẻ nào là không lọt vào ba mệnh lệnh này, mà cho dù có không có thì cũng biến thành có. Trước ba mệnh lệnh tàn khốc này, Đức Lôi Đạt Ngọa sắp biến mất khỏi lịch sử. Quả nhiên. Sau đó chỉ trong chốc lát, mà bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng súng, các bộ thuộc quân Lam Vũ bắt đầu trung thành chấp hành, mệnh lệnh đồ thành, mà người án cách tư vốn đã nổi giận lại càng thêm bị kích thích cực độ, bọn họ vốn cũng đã quá hung hãn. Nay càng trở nên khát máu, bọn họ điên cuồng truy đuổi mục tiêu giết chóc, muốn chứng minh Lan Nha Bổng trong tay mình chính là vũ khí giết người có hiệu suất tốt nhất. Âm thanh thảm thiết xuyên qua vách tường căn phòng, truyền tới bên trong sở chỉ huy, hai vị tham mưu còn trẻ tuổi có chút không đành lòng, chỉ có Dương Túc Phong vẫn bất động thanh sắc, phản phất như đang nhắm mắt dưỡng thần vậy. Đột nhiên đúng lúc này, người cảnh vệ ngoài cửa quát lên, người nào? Đứng lại. Nhưng giọng nói đột ngột ngắt quãng, hiển nhiên là đã bị tập kích, chưa kịp phản ứng gì thì đã tử vong. Hai người tham mưu vội vàng đứng lên, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng rút súng ra. Nhưng Dương Túc Phong đã sớm tỉnh táo, nhanh chóng di động tới nép sau cánh cửa, vừa lúc chứng kiến một ả hắc y bịt mặt, một cước đá văng cửa phòng, xông vào, trường kiếm trong tay phát ra hàn quang khiến người ta rợn tóc gáy, cửa phòng bật tung ép Dương Túc Phong khuất ở đằng sau. Hai người tham mưu chưa kịp giơ súng ngắm, đã bị cô gái che mặt phóng ra ám khí đánh trúng, súng lục ngay lập tức rơi khỏi tay, sững sờ đứng lặng ở đó. Cô gái che mặt nhìn quanh quất bốn phía, lớn tiếng kêu lên, Dương Túc Phong, ngươi mau ra đây. Ánh mắt của nàng rất nhanh dò xét một vòng, mới phát hiện ra bên trong sở chỉ huy tạm thời đã không còn một bóng người. Dương Túc Phong không phát ra một tiếng động từ mép cửa phóng tay ra một cái bắt được cánh tay phải của cô gái che mặt, dùng sức đột ngột vặn ngược xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải của ả ta đã nhất thời trật khớp, trường kiếm len ken một tiếng rơi thẳng xuống. Dương Túc Phong không phải sử dụng võ công, mà đây thực chất là chiêu cầm nã thủ, là do trải qua khổ luyện tỉ mỉ mà nên, cho dù cô gái che mặt có võ công cao cường, lúc bất ngờ không đề phòng cũng khó lòng ngăn cản, nàng đau đến bật trên lên một tiếng, vội vàng nghiêng người lách đi, vươn tay trái đánh vào Dương Túc Phong. Nhưng chưởng phát ra nửa đường, đã dừng lại bất động, bởi nóng súng của Dương Túc Phong đã kề sau óc nàng, nàng tự hồ đã nếm trải mùi vị lợi hại của Dương Túc Phong. Người cảnh vệ nhất cánh cửa bị đạp đổ lên, phang cho cô gái che mặt té sấp trên mặt đất, sau đó còng chặt hai tay nàng lại. Hai viên tham mưu nọ cũng mới định thần lại, gỡ ám khí trên cánh tay xuống, quả nhiên là hai mũi phi tiêu đen nhánh. Bốn phía nòng súng đen ngòm lăm lăm nhắm ngay cô gái che mặt đang bị khống chế, Dương Túc Phong mới chậm rãi khoát khoát súng lục, ý bảo tất cả mọi người chung quanh đi ra ngoài, sau đó mới cười nhạt lột khăn che mặt của nàng xuống, vừa nhìn xuống dưới một chút, bất ngờ phát hiện, thích khách này quả nhiên là Sương Nguyệt Hoa, thì ra là ngươi. Dương Túc Phong khẽ nhíu mày nói, Sương Nguyệt Hoa hung hăng phun nột ngụm nước bọt rơi gần quần mắt của hắn, hung hăng mắng, cẩu tặc. Ngươi mau buông ta ra. Nếu không ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Túc Phong đưa tay chùi nước bọt dính trên mặt, thản nhiên như chưa hề xảy ra việc ấy, thản nhiên nói, ta không cho ngươi chết, ngươi cũng không chết được. Mặc dù đã hơn nửa năm không gặp, nhưng sắc đẹp của Sương Nguyệt Hoa cũng không giảm bớt đi chút nào. Trái lại, nàng có vẻ càng thêm lạnh lùng cao ngạo, càng thêm trưởng thành, thân thể thon cao đầy đặn bao phủ dưới bộ trang phục màu đen bó sát thân người, để lộ đường cong lung linh, bộ ngực nhô cao, muốn xé toạc làn áo mỏng. Tỏa ra sức hấp dẫn chết người của nữ nhân thành thục. Do mới vừa động thủ, vùng áo bó sát bộ ngực của nàng bị rách toạc mấy chỗ, để lộ ra bộ ngực bên trong trắng nõn cùng khe ngực sâu khiêu khích, khiến cho Dương Túc Phong không nhịn được dục vọng sôi trào. Dương Túc Phong tham lam nuốt nước miếng đánh ực, lạnh lùng nói, Sương đại tiểu thư, không biết tìm ta có việc gì đây. Sương Nguyệt Hoa hai mắt sáng quắc trợn tròn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, phản phất muốn dùng ánh mắt phẫn nộ xé nát hắn, nàng cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của còng tay, cuối cùng mới phát giác dựa vào sức lực của chính mình căn bản không cách nào làm được điều này, nhưng nàng vẫn không chịu cam lòng, biến hóa đủ các loại tư thế muốn rút tay ra khỏi còng, trong lúc giãy giụa, lớp áo thít chặt trên bộ ngực nàng càng rách toạc thêm rộng hơn hé lộ ngày càng nhiều hơn bộ ngực đầy đặn trước mặt Dương Túc Phong. Cuối cùng, Sương Nguyệt Hoa cũng nhận thức được mọi cố gắng của chính mình đều là phí công vô ích, vận mệnh vẫn bị nắm giữ trong tay gã ác tặc trước mắt này. Nhưng nàng vẫn không muốn khuất phục, vẫn hung tợn nói, ta phụng mệnh thánh nữ, tới lấy cái mạng chó của ngươi, gian tặc, ngươi chết đến nơi rồi. Ngươi mau thả ta ra, ta còn có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn một chút. Sắc mặt Dương Túc Phong vốn bình tĩnh bỗng âm thầm nổi lên một chút biến hóa, tự hồ đang xung đột co giật kịch liệt, đồng tử của hắn nhất thời co rút lại, trong ánh mắt tự hồ lóe lên tia đỏ ngầu, một hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi đầu phục ma ni giáo, ngươi đầu phục thánh nữ Phương Phỉ Thanh Sương. Sương Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, lúc đầu chính là thánh nữ đã cứu ta khỏi móng vuốt của ngươi, ta đầu nhập vào người thì có gì mà kỳ lạ. Dương Túc Phong tựa hồ ánh mắt trống rỗng, yên lặng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ ngầu. Sương Nguyệt Hoa cũng tựa hồ cảm thấy được tình thế không ổn, giống như một con thỏ con đang cô đơn bất lực đứng trước nanh vuốt của một con sư tử. Truyền mệnh lệnh của ta, không để một người đứt lôi đạt ngõa nào sống sót, nếu không sẽ theo quân pháp xử trí. Mặt khác, thông lệnh đến các bộ, không cho tiếp nhận bất kỳ thành viên nào của Ma Ni giáo đầu hàng, hễ là đã từng tham gia Ma Ni giáo, hoặc là có lui tới cùng Ma Ni giáo, hết thảy đều giết, không cần lệnh. Dương Túc Phong rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, khẩu âm bình thản nói, song dù tất thảy những gì nói ra, đều bình thản nhưng từ nay về sau địa khu Mỹ Ni Tư lại gặp phải một màn tinh phong huyết vũ. Sương Nguyệt Hoa khinh miệt cười nhạt nói, ngươi cho rằng mình có thể giết sạch toàn bộ Ma Ni giáo chúng ta hay sao? Ngươi đừng có nằm mơ, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ta sẽ chậm chậm đi đến đích. Sương Nguyệt Hoa muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ cười nhạt một chút, tự hồ cảm giác được căn bản cũng không cần thiết phải tốn nhiều nước bọt đôi co với Dương Túc Phong. Ở lầu 2 của tòa thành làm sở chỉ huy tạm thời, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ đứt lôi đạt ngõa đang kêu rên thảm thiết. Chương 233, Đồ Thành, 2. Sương Nguyệt Hoa quay mặt đi, chỉ nhìn thấy nơi xa xa bên ngoài cửa sổ. Mấy người án cách tư đang truy đuổi,

Hãy lựa lời sao cho dễ nghe để nhắc nhở tham mưu trưởng, trước ngày 25 tháng 6 cô ta phải đến được địa khu Đức Lôi Đạt Ngõa, vận chuyển vũ khí đạn dược kịp thời cung cấp cho Thành Nhật Chiếu, nếu không quân ta sẽ lâm vào nguy hiểm. Viên Ánh Lạc ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi, sự việc của người Tô Khắc La có cần phải nói cho tham mưu trưởng không? Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, tạm thời không cần, ta còn chưa thể xác định chính xác, phải chờ đến lúc ta gặp được Tô Phỉ Thải Vi rồi trải qua đàm phán cùng nàng, ta mới có thể đưa ra phán đoán cuối cùng. Đương nhiên, ta cũng hy vọng bọn họ quay đầu là bờ, không nên phạm phải sai lầm. Viên Ánh Lạc xoay người đi, vài giây sau này, tiếng sóng điện tích tắc bắt đầu xuyên qua bầu trời đêm của Thành Nhật Chiếu. Mấy ngày sau, quân Lam Vũ đều bí mật tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn bề ngoài, Dương Túc Phong tựa hồ hoàn toàn giao phó cho bên quân vụ, phần lớn thời gian hắn đều ở bên cạnh nhân viên kỹ thuật của các đồn điền trồng bông rộng tích tắc. Hắn tham dự các hội nghị có liên quan đến tri thức thuộc phương diện trồng bông, cung cấp cho bọn họ những ý kiến tham khảo quý giá, đúng là cố tình tài hoa hoa không phát, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Dương Túc Phong đến, đã cải thiện vượt bậc việc sản xuất bông của Tô Khắc La, bất luận là sản lượng hay chất lượng, hay là phòng trừ sâu hại, đều có cải thiện lớn, khiến cho hắn tạo được một chút uy tín trong giới trồng bông, được người khác kính trọng. Điều này vượt ngoài dự liệu của Dương Túc Phong, có điều những điều này để sau hẳn nói. Tang Cách tự mình xuất lĩnh một tiểu đội đi do thám tình hình, quả nhiên có thu hoạch một vài thông tin. Chiều ngày 20 tháng 6, tin tức chính xác rốt cuộc cũng truyền đến. Quân đội Tháp Lâm đóng tại thành Duy Nạp Tư đã xuất phát đi trước công kích Thập Vạn Đại Sơn, ý đồ muốn bắt Tô Phỉ Thải Vi, nhưng đi được nửa đường, lại bắt đầu vòng về thành Nhật Chiếu. Hơn nữa ở phía sau, Ai Đức Tư Đạt La Mổ từ thành Bạch Thạch lặng lẽ triệu tập một vạn võ sĩ áo giáp cùng 5.000 cung tiễn thủ, còn tạm thời bổ sung hơn 1.000 cường thủ súng kép, mang theo hơn 20 khẩu đại pháo đánh cướp được từ Tô Khắc La, bí mật mò đến công kích thành Nhật Chiếu. Quân đội từ thành Bạch Thạch xuất phát đều sử dụng phiên hiệu thành Duy Nạp Tư, hành động công kích thành Nhật Chiếu của bọn chúng đều được che giấu bằng hành động tấn công Thập Vạn Đại Sơn. Mẹ kiếp! Bọn súc sinh Tô Khắc La! Đồ vong ân phụ nghĩa! Tang Cách tức giận mắng, chương 240, âm mưu bí mật. Khối băng long lanh trong suốt chậm chậm tan ra, giọt nước lạnh băng từ bên trên quả vải đỏ tươi khe khẽ nhỏ xuống, làm cho trong không khí thoang thoảng hương thơm. Bây giờ chính là mùa vải chín rộ, nhưng do ảnh hưởng của chiến loạn, sản lượng vải giảm ít nhất trên 9 phần 10, làm cho nó đã trân quý lại càng trở nên trân quý. Trong ngày hè nông nực thế này, có thể yên tĩnh thưởng thức vải ướp đá, đồng thời bên người còn có mỹ nhân bầu bạn, nhuyễn ngữ ôn hương, nhiệt tình lắng nghe câu chuyện về Tô Phỉ Thải Vi. Dương Túc Phong từ tận đáy lòng thừa nhận đây đúng là một cuộc sống rất dễ chịu, tất cả lý tưởng và chí hướng của y quả thực đều hao mòn, làm y từ nay sa đọa. Có lẽ Ô Mạn Lạc Tư cũng như thế, cái nhân vật kiêu hùng hô phong hoàng vũ ở cách Lai Mỹ, chỉ trong sau năm sinh hoạt thoải mái đã biến thành người bình thường không chút đấu trí rồi, mặc dù sở hữu lực lượng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn tán mạng trong tay mình. Ôm Nhu Hương chính là mồ chôn anh hùng, nhãn quan của cổ nhân thật là sắc bén. Nhưng, liệu có mấy anh hùng có thể rút thân ra khỏi Ôm Nhu Hương chứ? Ít nhất tại thời khắc này, bản thân y cảm thấy rất rất khó. Phong lĩnh, người ngài muốn tìm đã tới rồi, Tư Cơ Bối Nghi ở cửa báo cáo, hắn tự giác dừng bước chân trước rèm cửa. Dương Túc Phong mỉm cười xin lỗi ngã toa lệ nặc, thị nữ mỹ lệ Ôm Nhu mặt đỏ bừng bừng, lập tức rời khỏi lòng hắn, động tác mỹ lệ mà ưu nhã đem y phục đã cởi một nửa của mình chỉnh sửa lại, đồng thời thu dọn đồ đặt đặt ở trong phòng, để bọn chúng trông cho được ngăn nắp, cả căn phòng trở nên gọn gàng mà cao quý, nàng cho rằng chỉ có bày biện thế này mới thích hợp với phong cách của Dương Túc Phong. Mọi thứ được chuẩn bị xong, ngã toa lệ nặc mới vén rèm chân trâu, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang vần đỏ hay hay, Tư Cơ Bối Nhi còn mang theo một lão nhân chừng 50 tuổi đi vào. Lão nhân thân người gầy gò nhưng sắc mặt còn tạm tạm, khuôn mặt trông hòa ái thân thiện, hành động mang theo nụ cười nghề nghiệp, đi lại cũng khá là vững vàng, làm người ta vừa nhìn đã biết ngay loại giả dối thấm tận xương tủy của chính khách lâu năm. Dùng mấy câu thành ngữ tiếu lý tàn đao khẩu Phật tâm xà hình dung lão nhất định là không sai. Dương Túc Phong từ từ đứng lên, lão nhân tiến nhanh tới mấy bước, vội vã đưa hai tay ra, nhưng Dương Túc Phong chỉ hờ hững đưa ra một tay, hai tay của lão liền nắm chặt lấy tay Dương Túc Phong, cứ giống như thân nhân chia cách đã lâu cuối cùng cũng gặp lại vậy, kích động không thôi, trong hai con mắt thoáng như muốn rỉ ra nước mắt, lòng đầy cảm xúc nghẹn ngào nói, trời cao phái thánh kỵ sĩ vĩ đại tới cứu chúng con đây mà. Tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài rồi, ngài anh tuấn tiêu sái làm sao, thông minh kiên cường làm sao, có thể chiêm ngưỡng phong thải của ngài, chính là vinh hạnh của cả đời tôi. Dương Túc Phong lạnh lùng rút tay lại, mặt không chút tình cảm lãnh đạm nói, Mễ Nặc Tư đại nhân, ông quá kích động rồi, kích động tới mức làm người ta cảm thấy hết sức giả dối, mặc dù ông đúng là hết sức giả dối, nhưng đừng nên lúc nào cũng biểu hiện ra. Lão nhân dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời châm chọc của Dương Túc Phong, vẫn khoa trương dùng tay lau nước mắt, dường như cảm động quá ngay cả lời cũng không nói ra được nữa, chỉ ra sức lau nước mặt, dường như đôi mắt đã thành dòng suối chảy ra mãi không hết, bất cẩn một chút là nhấn chìm cả gian phòng, nghẹn ngào nói đứt quãng, đây là tiếng lòng phát ra từ trong phế phủ của tôi, thật đấy, Thánh Kỵ Sĩ đại nhân, ngài là thần tượng của tôi. Dương Túc Phong ghê tởm lau bàn tay vừa rồi bị lão nắm, không chút lịch sự lạnh lùng nói, Mễ Nặc Tư Lượng Cách, đừng có diễn trò nữa, ta không thích cái dáng vẻ này của ngươi chút nào. Hiện giờ ngươi quả thực so với con bọ hung nó vê cục phân còn đáng ghét hơn, nhưng ta biết, nội tâm ngươi cũng không xấu như vậy. Lão nhân từ từ dừng động tác của mình, phản phất ngây ngẩn ra đó, lại tự hồ đang tử tế cảm nhận lời của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong ngồi xuống, đưa tay hướng chiếc ghế sofa bên cạnh ra dấu mời, bình thản nói, Mễ Nặc Tư đại nhân, hôm nay ta tìm ông tới, là muốn cho ông một cơ hội, chứ không phải là để ông tới nịnh nọt, để ta thấy một mặt đáng tớm của ông. Người muốn vỗ mông ngựa ta quá nhiều rồi, nếu như ta muốn nghe, đội ngũ bọn họ có thể xếp hàng từ Nhật Chiếu Thành tới Duy Nạp Tư Thành, ông ngồi xuống đi, ta muốn cùng ông thương lượng chuyện nghiêm chỉnh, ông là thân tử hai triều của Vương quốc Tô Khắc La, làm quan nhiều năm, ông hẳn biết ta tìm ông làm gì. Người đâu, mang trà cho bá tước đại nhân. Mễ Nặc Tư Lương Cách bá tước thấp thỏm không yên ngồi xuống, con mắt liếc trái phải không ngừng liên tục nhìn Dương Túc Phong dò xét, bất quá đa phần thời gian con mắt lão đều nhìn chân mình, bề ngoài lõm khổng giống như lão nhân gần đất xa trời, nhưng Dương Túc Phong căn bản không để ý tới bề ngoài của lão, sự thực thì nếu nhìn từ bề ngoài mà phán đoán hành động việc làm của lão thì sẽ sai lầm lớn. Mễ Nặc Tư Lượng Cách tuyệt đối là một cây cổ thụ trên chính đàn Tô Khắc La, mặc dù trải qua bao lần gió bão, nhưng vẫn đứng sừng sững không đổ, ngã toa Lệ Nặc bưng trà xanh lên cho hai người. Mễ Nặc Tư Lượng Cách hiển nhiên không quen uống trà, bất quá vì bày tỏ lòng kính trọng của lão với Dương Túc Phong, việc đầu tiên lão vẫn cảm tạ hảo ý của Dương Túc Phong, đồng thời nâng cốc trà lên, bất quá cái dáng cầm cốc trà nhìn giống hệt cách nâng cốc cà phê. Dương Túc Phong chậm rãi thu ánh mắt từ cửa sổ về, ánh mắt sáng quắc nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách, trầm giọng nói, Mễ Nặc Tư đại, hy vọng lá trà chát có thể làm tư duy của ông tỉnh táo thêm một chút. Chúng ta nói thẳng luôn vào vấn đề đi, ông có cách nhìn thế nào với chính cục Tô Khắc La? Có kiến nghị gì với tương lai của Tô Khắc La không? Mễ Nặc Tư Lượng Cách chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút hoang mang, trầm mặc chốc lát, cuối cùng mới cười khang nói, tương lai của Tô Khắc La này còn chẳng phải do một câu nói của tướng quân ngài quyết định, tiểu nhân nào dám tự tiện suy đoán. Dương Túc Phong phóng ánh mắt sắc bén như chim ưng chiếu vào người lão, lạnh lùng nói, bá tước Mễ Nặc Tư thân ái, cũng cho ông còn hai lần đảm nhận chức chính trị phó đại thần ở Tô Khắc La, từng chủ trì chính trị toàn quốc, ngay cả chính cục trước mắt, ông cũng không có chút quan điểm nào sao. Ông thực sự muốn thấy Tô Khắc La mặc cho ta xử trí, thậm chí sa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mễ Nặc Tư Lương Cách vẫn cười một cách nhạt nhẽo, bộ dạng xung xoe nịnh hót, tự hồ cảm nhận được ánh mắt châm vào xương thịt. Lão từ từ xoay người sang bên, bất quá, từ trái cổ kịch liệt run rẩy của lão vẫn có thể cảm nhận được nội tâm không yên bình của lão, Dương Túc Phong lời nói thẳng thắn cởi mở, lời lẽ sắc bén đã đánh mạnh vào trong tâm khảm của lão, Dương Túc Phong tiếp tục lạnh lùng nhìn lão, vị bá tước đại nhân này chẳng phải là loại người chỉ giỏi nịnh nọt như cái vẻ ngoài mà lão thể hiện ra, sự thực lão tuyệt đối là một tay lão luyện trên chính đàn, kinh nghiệm đầy mình, mưu sâu kế hiểm, mười mấy năm trước, lão đã là một nhân vật cực kỳ lợi hại, từng hai lần đảm nhiệm chức phó đại thần chính trị viện của Tô Khắc La, chủ trì chính trị toàn quốc tới 6 năm, nhưng sau này vì Tô Phỉ Thải đăng cơ cực ghét công phu vỗ mông ngựa của lão, mới lôi lão xuống, tước đoạt hết chức vụ của lão. Nhưng cho dù sau khi Mễ Nặc Tư Lương Cách bị thất thế, đã không đảm nhận chức vụ cụ thể nào nữa, nhưng nhân mạch trước đó lão tích lũy được vẫn làm lão có thể như cá gặp nước trên chính đàn Tô Khắc La, hơn nữa càng lợi cho việc câu kết quan thương, thừa cơ kiếm chắc lớn, thu gom được tài phú kết xù. Về điều này ngay cả Tô Phỉ Thải cũng chẳng làm gì nổi lão, bởi vì những cành rễ quấn ở trên người lão quá nhiều, nàng không thể trong thời gian ngắn cắt bỏ tất cả, nếu không về đại thể sẽ dao động căn cơ thống trị của nàng. Dương Túc Phong sở dĩ tuyển trúng Mễ Nặc Tư Lương Cách làm nhân tuyển thay cho Tô Phỉ Thải vi, đơn giản cũng bởi vì mâu thuẫn giữa lão và Tô Phỉ Thải Vi. Tướng quân, nếu ngài đã có lòng tài bồi tôi cũng không cần phải khách khí nữa. Tô Khắc La đã không thể quay lại như trước đây, nữ vương bệ hại phải thực hiện lời hứa của mình gả cho tướng quân đại nhân. Tô Khắc La cũng phải nghe mệnh lệnh của quân Lam Vũ, chấp hành chính sách của quân Lam Vũ, đây là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa. Mễ Nặc Tư Lương Cách vừa cải biến ngữ khí xiểm định của mình, nói chuyện tỏ ra khá quyết đoán, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm sắc bén, tự hồ khôi phục lại phong thải chính trị đại thần năm xưa. Dương Túc Phong hải lòng gật đầu, khá vừa ý với phản ứng của Mễ Nặc Tư Lương Cách. Nếu như lão chỉ là một người chỉ biết xung xoe nịnh hót, mình và lão có thể kết thúc đàm thoại với lão bây giờ rồi. Muốn đối phó với Tô Phỉ Thải Vi không có chút chân tài thực học là không được. Dương Túc Phong không cảm thấy một chút khác lạ nào với cách nói chuyện của Mễ Nặc Tư Lương Cách, chỉ hơi trầm tư gật đầu, bình thản nói, kết quả như vậy người Tô Khắc La có tiếp nhận không? Mễ Nặc Tư Lương Cách lạnh lùng nói, chỉ có Tô Phỉ Thải Vi và người bên cạnh nàng sẽ không tiếp thụ thôi. Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, sao có thể khẳng định như vậy? Ánh mắt Mễ Nặc Tư Lương Cách dừng trên người Dương Túc Phong, thâm trầm nói, tướng quân đại nhân không phải muốn Tô Khắc La diệt vong chứ? Dương Túc Phong lắc đầu, ta không cần thiết phải như vậy. Mễ Nặc Tư Lương Cách gật đầu, nói đầy thâm ý nói, tôi hiểu rồi, ngài cần một chính phủ Tô Khắc La nghe lời là được. Dương Túc Phong lại gật đầu, Mễ Nặc Tư Lương Cách nói vắn tắt, ngài có thể làm được điều này, hơn nữa còn làm rất tốt. Dương Túc Phong nhìn Mễ Nặc Tư Lương Cách, trong mắt ánh lên vẻ trí tuệ, qua một lúc, mới thâm trầm nói từng chữ, Mễ Nặc Tư đại nhân, ông không phải là người lãnh đạo tốt lắm, ông rất sẵn lòng bán đứng quốc gia. Mễ Nặc Tư Lương Cách chẳng thèm để ý nhạt nhẽo nói, tôi không phải là người lãnh đạo tốt lắm, nhưng tôi là một người lãnh đạo rất trung thực. Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy tôi còn phải vô sĩ hơn một chút, ngài cứ coi như tôi là một con chó trong cửa cũng được, tôi chẳng quan tâm người ta xưng hô với mình thế nào. Nếu như ngài nói tôi bán đứng quốc gia, thì tôi lại cảm thấy thời đại tiến bộ sai khiến, đây là bánh xe lịch sử không thể ngăn cản. Tôi bán đứng cái gì chứ? Tôi có cái gì có thể bán đứng chứ? Ngược lại, nếu như hy sinh thanh danh của một cá nhân, đổi lại sự tiến bộ của cả quốc gia, tôi hết sức vui lòng. Dương Túc Phong hồ nghi nhìn lão, không ngờ lão ta vì sao lại hình dung bản thân ti tiện như vậy, nhưng câu cuối cùng của lão làm Dương Túc Phong hơi trở nên cảnh giác. Lão già Mễ Nặc Tư Lương Cách này một khi dốc toàn bộ sức lực cũng không thể coi thường được đâu. Mễ Nặc Tư Lương Cách dáng vẻ thản nhiên, không hề có chút giả tạo nào, làm Dương Túc Phong trong làm thấy kỳ quái không thôi, xem ra cái thế giới to lớn này đúng là không gì không thể. Y không kìm được nói, Mễ Nặc Tư đại nhân, ta rất muốn biết vì sao ông lại có lý tưởng như thế. Mễ Nặc Tư Lương Cách bình đạm nói, tướng quân đại nhân, ít nhất tôi có thể làm chút chuyện dưới tay ngài, ngài sẽ không can thiệp quá nhiều có phải hay không? Dương Túc Phong không tỏ ý kiến gì, Mễ Nặc Tư Lương Cách tiếp tục nói, tôi rất hiểu, điều ngài cần là người Tô Khắc La thuần phục, mà không phải tước đoạt đi tới tận cái quần cuối cùng của người Tô Khắc La. Tất cả những điều ngài muốn chúng tôi đều có thể gánh được, trừ mất đi quyền lực ra, chúng tôi không tổn thất bất kỳ cái gì mang tính thực chất. Còn tôi, trước nay chưa từng có quyền lực, cho nên tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dương Túc Phong phải thừa nhận rằng đối phương hết sức thẳng thắn tới mức làm mình không còn gì để nói. Y đương nhiên không phải là muốn phóng tay cướp bóc Tô Khắc La, hoặc là đem thành nơi mình phát tiết. Sự thực, theo cách nhìn của Y, chỉ cần Tô Phỉ Thải Vi hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống, thừa nhận sự tồn tại của quân Lam Vũ, thần phục quân Lam Vũ, là y đã rất thỏa mãn rồi. Nguồn tài nguyên bông và khoáng sản của Tô Khắc La mặc dù dồi dào, nhưng thứ đó đều thiết lập lên trên cơ sở mậu dịch công bằng mà không phải là cướp bóc thô bạo. Nghĩ một lát Dương Túc Phong nói, nếu đã như thế, ta nghĩ ý kiến của chúng ta đã đạt được sự nhất trí rồi, chúng ta có thể vì mục tiêu chung mà nỗ lực. Mễ Nặc Tư Lương Cách lắc đầu nói, tướng quân đại nhân, tôi cho rằng ngài đã đánh giá thấp năng lực của Tô Phỉ Thải Vi rồi, sự hợp tác giữa chúng ta tuyệt đối không phải điều cô ta có thể chấp nhận, cô ta sẽ nghĩ mọi cách để phá hỏng đó. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, thế sao? Cô ta có thể có cách gì được chứ? Mễ Nặc Tư Lương Cách nói, tôi cho rằng cô ta hiệu triệu nhân dân toàn quốc Tô Khắc La tuyên chiến với quân Lam Vũ cũng hoàn toàn là có thể. Dương Túc Phong nói, ông khẳng định cô ta có thể làm như vậy. Mễ Nặc Tư Lương Cách nói, tôi khẳng định. Dương Túc Phong lại hỏi, người Tô Khắc La sẽ nghe theo cô ta chứ? Mễ Nặc Tư Lương Cách nói, tôi nghĩ, tôi phải thừa nhận là cô ta đã hóa thân thành nữ thần mỹ lệ nhất của Tô Khắc La, nhất cử nhất động của cô ta đều có thể làm rất nhiều người Tô Khắc La mù quáng nghe theo, Ca Thư Lam là ví dụ tốt nhất. Hắn đã hoàn toàn bị mỹ sắc đẹp của nữ vương mê hoặc, hoàn toàn thân phục cô ta, cho dù nữ vương bệ hạ bảo hắn tự sát, hắn cũng sẽ cắt cổ mình không chút do dự. Trong số nam nhân Tô Khắc La, ít nhất có 1/3 cam nguyện vì mỹ sắc của Tô Phỉ Thải Vi mà liều mạng. Tôi mong tướng quân đại nhân phải nghĩ tới điểm này, bất qua đây cũng không phải vũ khí lợi hại nhất của cô ta. Dương Túc Phong tò mò hỏi, ồ, cô ta còn có vũ khí gì nữa? Mễ Nặc Tư Lương Cách âm trầm nói, nhan sắc và trí tuệ của cô ta, bản thân cô ta chính là vũ khí có sát thương lớn nhất, không một nam nhân nào có thể kháng cự lại nổi một nụ cười của cô ta. Tôi rất lo tướng quân có thể không qua nổi cửa đó của cô ta. Dương Túc Phong cười nhạt, chậm rãi nói, thế sao? Ta lại rất trông đợi thời khắc cùng cô ta hội diện đấy, y đã sinh ra hứng thú rất lớn với Tô Phỉ Thải Vi. Trong những tư liệu thưa thớt cho thấy, Tô Phỉ Thải Vi đăng cơ không phải là thuận lợi mấy. Trong truyền thống lịch sử của Tô Khắc La, nữ vương đăng cơ tất nhiên phải là nữ nhân quốc sắc thiên hương. Điều này quan hệ tới hình tượng quốc gia của Tô Khắc La, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhưng cũng không phải tức là nói chỉ cần có mỹ sắc tuyệt đối là có thể thuận lợi đăng cơ, còn liên quan cả tới vấn đề cuộc sống riêng tư, mà thuần khiết chắc chắn là một phần quan trọng nhất. Mỗi nữ vương đăng cơ đều phải tiếp nhận sự khảo sát của dân chúng, còn có quá trình kiểm tra thân thể thần bí, chỉ có nữ nhân chưa từng có tai tiếng, chưa từng cùng nam nhân thân mật tiếp xúc mới có khả năng được tuyển. Nhưng, một nữ tử xinh đẹp mê người sao có thể vĩnh viễn không có đồn đại tai tiếng, không có nam nhân theo đuổi. Trừ phi nàng ta nữ có tâm trí kiên định nhất, ý chí kiên cường nhất, nếu không không thể giữ được mình trước thế công mãnh liệt của những kẻ si tình. Bất hạnh là, khi xưa Tô Phỉ Thải Vi vừa vặn phải đấu tranh giữa bên bờ tình dục nam nữ, lưỡng lự giữa thâm tình nồng nhiệt của Bạch Mã Vương Tử và Bảo Tọa Nữ Vương mang theo máu và nước mắt. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Bảo Tọa máu và nước mắt của nữ vương, còn Bạch Mã Hoàng Tử cũng dùng một thanh gươm rỉ sét kết liễu cuộc đời của mình. Không may, vị Bạch Mã Vương Tử đó rất có lai lịch, gia tộc và bộ lạc của hắn lập tức chọn biện pháp cứng rắn với Tô Phỉ Thải Vi, gây nên một trường dông bão. Tô Phỉ Thải Vi vẫn dựa vào ý chí kiên cường và năng lực của mình dẹp yên tình thế, Bảo Tọa nữ vương của nàng cũng từ đó vững như Thải Sơn. Dựa theo tục lệ quốc gia, nữ vương của Tô Khắc La là thuộc về quốc gia, hôn nhân của nàng không thể do bản thân quyết định, mà phải giao cho quốc gia cân nhắc. Nàng phải hy sinh tình cảm của mình vì lợi ích quốc gia, nếu cần thiết, sợ là dù phải gả cho một con lợn, nàng cũng phải cố mà gượng cười ngồi lên kiệu hoa, thi hành sứ mệnh của bản thân. Cho nên sau ánh hào quang, Bảo Tọa của nữ vương tuyệt đối là bi thương cô độc, rất nhiều nữ vương thà nguyện cô độc tới già cũng không muốn gả đi, bởi vì đó là sự thống khổ còn lớn hơn. Sau khi Tô Phỉ Thải Vi đăng cơ, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người ở các quốc gia xung quanh, bọn họ đều gửi người đại diện của mình tới Tô Khắc La, hy vọng họ có thể cưới được mỹ nhân trở về, từ đó mang lại lợi ích cho quốc gia, mà bản thân các bộ lạc và thế lực địa phương của Tô Khắc La càng không tiếc sức lực để đạt được mục tiêu này. Tô Phỉ Thải Vi vòng quanh giữa các nam nhân mang dụng tâm khác này, lãnh ngạo mà cao quý, đến nhìn cũng chẳng nhìn bọn họ lấy một cái, làm vô số nam nhân tan nát cõi lòng. Nàng tự kiêu ngạo về bản thân, lạnh lùng cao nhã, không nể mặt nam nhân chút nào, sớm đã bị người ta nhận định là phải cô độc tới già. Trong miêu tả của Ngã Toa Lệ Nặc, Tô Phỉ Thải Vi chính là sự hợp thể của thiên sứ và ma quỷ, nàng có bề ngoài của thiên sứ, cũng có tâm linh của ma quỷ. Cùng lúc nàng tươi cười rạng rỡ như hoa quả mùa xuân, có thể hạ lệnh tuyệt diệt một bộ lạc nào đó mà không có chút cảm tình nào, có lẽ khi nàng đang cười nói duyên dàng thì đồng thời nàng đã hạ độc thủ với ngươi rồi, nhưng ngươi lại không cách nào phản kháng lại được, đây là một nữ nhân kiểu gì chứ? Mễ Nặc Tư Lương Cách không nói lời nào, nhưng thần tình của lão hiển nhiên không hề thấy cuộc hội diện giữa Dương Túc Phong và Tô Phỉ Thải Vi khả quan, có lẽ ngay ở thích tắc họ hội diện có thể quyết định tiền đồ của Tô Khắc La. Vậy thì bao giờ họ mới có thể gặp nhau lần đầu tiên đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.